cái này buộc hắn chỉ có thể thu liễm trường kiếm, tới Tô Trần cận chiến đối đầu. Tô Trần lại là cười, hắn đã thắng, không phải sao? Cận chiến kinh nghiệm, hắn đến cực điểm kinh khủng, mà hắn nhục thân lực lượng lại bởi vì có thần phủ tồn tại mà chấn động như vậy. Chỉ luận cận chiến, vật lộn, liền xem như lục chuyển động hư cảnh, hắn đều có lòng tin liều mạng. Phương Nhất Hoàng tính cái gì? Đã thấy, oanh, Tô Trần hai cánh tay đột nhiên nâng lên. Vậy mà nhất tâm nhị dụng, một cái tay thành quả đấm từ dưới mà lên ném ra. Tê tê, mà đổi thành một cái tay thì là hiện ra ưng trảo. Lăng lệ mười vạn phần xẹt qua tàn khốc đường vòng cung. Khóa chặt Phương Nhất Hoàng cổ, kinh sợ mà đi, cút cho ta. Phương Nhất Hoàng sắc mặt nghiêm túc, lại là giơ cánh tay lên ngăn tại cổ trước, nghĩ muốn dùng cánh tay ngăn trở Tô Trần ưng trảo, mà đổi thành một cái tay thì là đồng dạng thành quyền. Cùng Tô Trần một quyền đối diện mà lên, thoáng qua, mắt thấy Tô Trần kia một ưng trảo liền muốn đụng tới Phương Nhất Hoàng cánh tay. Nhưng vào lúc này, kia ưng trảo lại, đúng là đột ngột đổi phương hướng. Cực kỳ lưu loát biến động phương hướng. Không thể tưởng tượng nổi. Tại dạng này tấn mãnh vô cùng cận chiến bên trong. Còn là tại kia nhỏ hẹp thiếp thân chiến không gian bên trong. Vậy mà có thể chiêu thức bên trong ngay cả thực mang hư. Còn có thể lâm thời biến chiêu. Rất khủng bố. Đừng nói Phương Nhất Hoàng làm không được. Ngay cả Trịnh Tử Ưng đều làm không được. Bởi vì cái này cần cường đại thần hồn lực, một lòng được bao nhiêu dùng a, còn phải phi thường đáng sợ nhục thân lực chấp hành, Tô Trần lại làm được. Vì sao làm đến? Tự nhiên là bởi vì có thần phù tại, thần hồn của hắn chính là mạnh mẽ, nhục thân lực chính là mạnh, đây là kinh thiên ưu thế. Theo Tô Trần ưng trảo cải biến phương hướng, có thể thấy rõ ràng Phương Nhất Hoàng sắc mặt là thoáng cái tái nhợt, hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không còn kịp rồi, hắn không kịp lại phòng ngự, thậm chí cũng không kịp phán đoán Tô Trần biến chiêu sau ưng trảo là hướng phía hắn phương hướng nào công. Kích đi, thẳng đến 1% cái hô hấp sau, a, Phương Nhất Hoàng một tiếng hét thảm. Phía dưới cổ xương quay xanh trực tiếp bị Tô Trần ưng trảo chế trụ. Xâm nhập trong da thịt chế trụ, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đồng thời, phanh, cũng chính là kia một giây, Tô Trần nắm đấm tới Phương Nhất Hoàng nắm đấm đối mặt. Âm thanh vô cùng thanh thúy, tựa như là một thanh búa lớn dùng hết toàn lực nện như điên một khối đá hoa cương đồng dạng. Vô cùng chói tai, mà nương theo kia đối đầu một quyền. Đột nhiên, Phương Nhất Hoàng hai con mắt điên cuồng co vào, tràn ngập cực hạn hoảng sợ cùng chấn động. Nương theo còn có một miệng lớn máu tươi biểu ra. Về phần hắn nắm đấm, máu tươi mơ hồ, phát huy vô cùng tinh tế, vô cùng thê thảm, không có nắm đấm dáng vẻ. Song quyền tương đối. Hoàn toàn không phải là đối thủ, đơn giản tựa như là trứng gà đụng phải tinh thiết. Đây mới là bắt đầu. Đón lấy, Tô Trần chân phải giống như linh xà nhô ra, một cái bên cạnh chuyển, trực tiếp đứng vững Phương Nhất Hoàng chân trái đầu gối. Ác như vậy hung ác một cái ép xuống. Đụng, Phương Nhất Hoàng quỳ trên mặt đất, dưới mặt đất nham thạch đều nát một lớn cái hố. Phương Nhất Hoàng đầu gối cũng bắt đầu bao phủ máu tươi. Phương Nhất Hoàng đau sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, trong mắt đều đỏ, toàn thân run rẩy, toàn bộ cận chiến quá trình, ước chừng cũng liền 3 cái hô hấp tả hữu, sau đó liền kết thúc. Phương Nhất Hoàng đã mất đi sức chiến đấu, đã thụ thương, thậm chí đều quỳ xuống, quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhanh đến toàn bộ quá trình, Tô Trần đơn giản giống như là tại làm ảo thuật một bên. Hoa mắt, kinh khủng cận chiến kinh nghiệm phối hợp thêm kinh khủng nhục thân lực lượng cùng lực lượng thần. Hồn, chung vào một chỗ, đơn giản biến thái chính Tô Trần đều có chút giật mình. Tô Trần buông lỏng tay ra, quét Phương Nhất Hoàng liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về hướng Trịnh Tử Ưng, cười nói, Trịnh lão, không cần lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da, hắn dưỡng dưỡng liền tốt. Trịnh Tử Ưng còn tại mộng, hắn giờ phút này trong đầu chỉ còn lại trước đó Tô Trần nói với hắn câu kia, không cần lo lắng. Chỉ là luận bàn, Trịnh Tử Ưng lúc ấy coi là Tô Trần để hắn không cần lo lắng chính Tô Trần an toàn. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Trần ngay lúc đó ý tứ có thể là để hắn không cần lo lắng chính mình đồ nhi Phương Nhất Hoàng an. Toàn A, địa vị tôn giả cảnh nghiền ép tứ chuyển động hư cảnh đỉnh phong kỳ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Trịnh Tử Ưng tuyệt đối đâm lấy mũi. Cảm thấy đối phương khoác lác đều thổi không tốt. Thổi lớn, Tô Trần xinh xinh làm được. Ta còn là đánh giá thấp hắn. Xa xa đánh giá thấp. Trịnh Tử Ưng nghĩ đến. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà tương đối Trịnh Tử Ưng chấn động. Người nhà họ Lăng, chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, cuối cùng, Trịnh Tử Ưng vốn là biết Tô Trần là siêu cấp thiên tài. Mặc dù còn đánh giá thấp, nhưng tốt xấu còn có thể tiếp nhận một chút. Có thể người nhà họ Lăng đây, từ đầu đến cuối, đều cảm thấy Tô Trần là rác rưởi, là phế vật. Dù cho Trịnh Tử Ưng tới, kính sợ Tô Trần, bọn hắn cũng làm Tô Trần có người sau lưng. Bối cảnh lớn, thế lực lớn, gia tộc lớn, tuyệt đối sẽ không nghĩ Tô Trần có thực lực gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.